Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, sân thể dục hai bên dạng xòe ô cổ trưng đỉnh bạt xanh biếc. Gió nóng bao vây lấy phe Minh, hôm nay là trường học kỳ trung khảo thí, lầu 4 nhất bên phải phòng học. Bọn học sinh chính phấn bút bay nhanh, Lục Vãn mở mắt ra nháy mắt. Đồng tử co rúm lại hạ. Nàng tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, mọi người còn ở vùi đầu đáp đề, cái gì đều không có phát sinh, toán học bài thi nàng sớm viết xong. Lão sư không cho phép trước tiên nộp bài thi, Lục Vãn đơn giản ghé vào trên bàn ngủ một lát giấc, hiện tại khoảng cách vừa rồi chính mình xem thời. Gian, chỉ đi qua 15 phút, quả nhiên lại là mộng, nàng mơ thấy chính mình không ngừng hạ trụy. Cái loại này không trọng cảm phẳng phất nước đá rót nhập phổi. Xé rách lồng ngực gần nhất một đoạn này thời gian. Lục Vãn đã làm vô số lần tương đồng mộng, nhảy mấy chục lần lâu, ở trong mộng. Nàng chính là cái vô tình nhảy lầu cơ, Lục Vãn mơ thấy chính mình hiện tại vị trí thế giới. Kỳ thật là bổn kêu bá đạo giáo thảo. Hung hăng ái Mary Sue vườn trường tiểu thuyết, nàng trong tiểu thuyết vai ác. Ác độc nữ xứng, phải biết rằng là một cái ác độc nữ xứng. Nhất định có nhấp nhô tâm lý lộ trình, vì hậu kỳ bén nhọn mà điên cuồng ghen ghét nữ chính. Tới tiến hành trải chăn, Lục Vãn cha mẹ, chuẩn xác mà nói là nàng dưỡng phụ mẫu phi thường trọng nam khinh nữ, đáng tiếc hai vợ chồng chỉ có một nữ nhi, tại đây phương diện không có quá nhiều nhưng phát huy không gian, rốt cuộc nữ nhi đều là tiêu tiền. Mua tới, hai vợ chồng không thể sinh. 15 năm trước chủ tính tiêu tiền mua đứa con trai, lúc ấy bọn họ cùng người, buôn lậu xem hóa. Thật là nhi tử, hai vợ chồng về đến nhà mới phát hiện mua tới là cái không mang theo đem. Đối phương trên đường đã đánh cháo. Bọn họ bị lừa, lúc đó bán ra đã biến mất ở biển người. Bọn họ chỉ có thể cắn răng nhận mệnh dưỡng bồi tiền hóa, nàng không biết dưỡng mẫu là tưởng đền bù. Tiếc nuối, vẫn là lấy lòng nam nhân, mới ngạnh sinh sinh đem nàng trở thành nam hài dưỡng, Lục Vãn sổ hộ khẩu thượng từ nhỏ đến lớn đều. Là nam, có lẽ lúc ấy hộ tịch quản không nghiêm, lại hoặc là phu thê tìm quan hệ, bất quá cũng may trang nam nhân đối nàng tới nói. Không khó, này mười mấy năm Lục Vãn đều diễn thực thành công. Thậm chí cảm thấy đương nam nhân khá tốt, các loại ý nghĩa tỉnh rất nhiều phiền toái. Tỉ như nói gặp được quái nhân xác suất tiểu rất nhiều, toàn bộ thơ ấu Lục Vãn bị con ma men cầm cây. Chổi đuổi đi mãn nhà ở tán loạn, người qua đường thường xuyên nhắc nhở nàng quần áo phía sau lưng có dấu giày, đi học phía trước. Lục Vãn cho rằng tiểu đồng bọn đều là cái dạng này. Sau lại phát hiện hoàn toàn không phải, khắc tiểu bằng hữu ba ba sẽ không say rượu mắng chửi người. Khắc tiểu bằng hữu đói bụng muốn đồ vật ăn sẽ không bị tấu, muốn nói như vậy. Lục Vãn không là mơ siêu nàng bắt đầu phản kháng. Thực mau thăng cấp thành cùng con ma men đánh lộn, tại đây chàng lề mề tự do vật lộn chung. Hai bên các có bị thương, Lục Vãn tích lũy phong phú thực chiến kinh nghiệm. Nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, tiểu học liền dám cùng lớn hơn 2 tuổi hai tử đánh nhau. Không câu nệ với giống loài, còn dám cùng cẩu đánh lộn là cái có thể đem cẩu đánh phục hỗn thế ma vương, tuổi tác lại lớn điểm. Lục Vãn trung nhị thời kỳ bằng vào, dám lấy đế giày cấp nhà mình lão tử toàn thân mát xa, sở trường. Tuyệt sống. Thanh danh thình lình, hàng xóm láng giềng thường xuyên cảm khái. Nếu không phải Lục gia tiểu tử yêu học tập, kia về sau đến biến thành một cái du thủ du thực. Đây là ngục giam quân dự bị a. Nói đến Lục Vãn có cái gì làm nhân xưng tán ưu điểm. Đó chính là nàng thực sẽ đọc sách đánh nhau, hỗn chướng nhưng là mỗi lần thi cử đều đệ nhất, nàng từ nhỏ đọc sách không tốn quá trong nhà một phần tiền. Tới rồi cao trung, học phí toàn miễn ngoại, mỗi học kỳ còn có mấy ngàn khối tiền thưởng, ngược lại là kiếm lời, nếu không phải như vậy, nàng cũng vô pháp đọc đi xuống, con ma men sẽ không tiêu tiền làm Lục Vãn đi học. Hắn 10 năm tới đều không có công tác quá, trong nhà thu vào đều dựa vào nữ nhân một mình chống đỡ, Lục Vãn dưỡng mẫu là cái trầm mặc nhẫn nhục. Chịu đựng nữ nhân, ở giao lộ chi cái quán bán bánh rán, thức khuya dậy sớm làm việc buôn bán nhỏ, thu vào thượng tính khả quan. Bất quá trong tay tiền đều bị con ma men cướp đoạt đi uống rượu đánh bạc, mỗi lần lấy tiền thời điểm. Còn cùng với nhục mạ cùng tay đấm chân đá, trong nhà gà bay chó sủa, Lục Vãn trước kia liền thường thường tưởng. Nhật tử như vậy quá đi xuống, không biết là con ma men trước giết chết nàng, vẫn là nàng giết chết đối phương, cũng may trời cao đối nàng không tính quá kém. Gia hỏa kia chết ở nàng phía trước, Lục Vãn đọc sơ nhị năm ấy. Nam nhân cồn trúng độc, không cứu về được, gia đình đấu tranh nhiều năm như vậy. Con ma men chết thật, nàng dưỡng mẫu tinh thần cũng suy sụp kéo vài năm sau. Ở 3 tháng trước buông tay nhân gian, dưỡng mẫu qua đời sau. Lục Vãn bắt đầu làm những cái đó hoang đường vô lý mộng, dù sao cũng là mộng. Lục Vãn cũng không quá để bụng, thẳng đến 3 ngày trước, một người nam nhân tìm tới môn tới, đối phương tự xưng là nàng ông ngoại phái tới. Nói nàng là Triệu gia nhiều năm trước đi lạc ngoại tôn nữ. Muốn tiếp nàng trở về, Lục Vãn thế mới biết chính mình thân sinh cha mẹ có khác một thân. Như thế nào, đột nhiên liền cùng mộng mở đầu đối thượng. Lục Vãn hồi ức hạ cầu huyết vườn trường văn cốt truyện, nữ chính là quý tộc trung học bác. Tuy rằng xuất thân nghèo khó, nhưng nhân cách mị lực mãn phân, nàng không ấn lẽ thường ra bài. Riêng một ngọn cờ phong cách hấp dẫn vô số chất lượng tốt nam nhân nàng khuynh đảo, tuy rằng một đường bị các loại nhà giàu tiểu thư, yêu diễm đồ đê tiện tính kế, nhưng nữ chính bằng vào binh binh nữ chủ quang hoàn không đâu địch nổi, các loại ý nghĩa thượng mà. Lục Vãn làm một cái dám cùng nữ chủ đoạt nam nhân pháo hôi. Kết cục có thể nói thê lương, nàng cái này cốt truyện máy ủi đất. Không ngừng đối đi tìm nữ chính cha. Các loại hãm hại, chẳng qua mỗi lần thất bại không phải, còn ngược lại nghịch hướng đẩy mạnh nữ chủ cùng các loại nam nhân cảm tình phát triển, ở phát huy. Hoàn công cụ người tác dụng, nàng danh dự quét xác không nói, còn ngoài ý muốn nghiện ma túy cuối cùng từ cao lầu nhẹ nhàng nhảy. Cho chính mình công cụ nhân sinh nhai, họa thượng viên mãn dấu chấm câu, Lục Vãn, ngoặc kép, con mẹ nó cốt truyện này cũng quá độc đi. Nam nữ vai chính mỗi ngày tương tương nhưỡng nhưỡng cầu huyết ngược tới ngược đi. Còn có thời gian đọc sách, đều là cao trung sinh. So sánh với dưới, nàng mỗi ngày đi học, làm bài tập, làm công, tam điểm một đường sinh hoạt. Quả thực giống cái buồn tẻ vô vị phim commercial không thể trêu vào nàng còn trốn không nổi. Nàng nhưng không lo vai chính hạnh phúc đối chiếu tổ. Dùng ác độc cùng thiểu năng trí tuệ tới bất đồng cơ vị thừa thác nữ chủ thiện lương, nữ chủ xé nàng. Bước, cuồng túng khóc nam chủ trang hắn bức tiểu bạch thỏ tận tình bị giáo bá. Các loại ấn ở trên tường thân, bóp eo thân, hôn môi cá CP tự do phát huy. Cùng nàng không bất luận cái gì quan hệ. Lục Vãn một lòng chỉ nghĩ đọc sách, khảo cái hảo đại học, đại gia nước giếng không phạm nước sông. Lục Vãn đi ra cổng trường, rất xa liền nhìn đến đường cái đối diện đồ uống trong tiệm tiểu đồng bọn, nàng còn chưa đi đến lối. Đi bộ, một chiếc xe ngừng ở ven đường, cửa sổ xe mở ra. Tài xế nàng nhận thức, đúng là hôm trước tới tìm chính mình vị kia Trương Vệ Đông tới Ninh huyện đã 3 ngày. Hắn là đã chịu Triệu gia người gửi gắm. Đem lão gia tử lưu lạc bên ngoài ngoại tôn nữ mang về, nói như thế nào đâu. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lục Vãn liền rất thất vọng. Quả nhiên hư cảnh đối một người ảnh hưởng quan trọng nhất a. Đừng nói là nhà giàu tiểu thư, vị kia nhìn đều không giống nữ, thật là quá kỳ ba. Triệu gia ngoại tôn nữ cư nhiên bị trở thành nam hài tử dưỡng 10 mấy năm. Trương Vệ Đông lúc ấy liền nói thầm, cũng không biết tâm lý có hay không tật xấu, dù sao bị nhận trở về. Đời này cũng coi như hủy hoại đi, đối phương nhưng thật ra thực mau liền tiếp nhận rồi hắn lý do. Thoái thác, không có biểu hiện quá ngoài ý muốn, Trương Vệ Đông cảm thấy này cũng bình thường. Vẫn luôn quá khổ nhật tử, đột nhiên bay lên chi đầu thay đổi nhà giàu thiên kim ơ siêu này liền giống chúng giải nhất. Vui vẻ đều không kịp đi, ai đều sẽ không cự tuyệt đi. Triệu gia người công đạo, vì tránh cho cành mẹ đẻ cành con, làm hắn càng nhanh đem người mang về càng tốt, miễn cho có biến số chính là vị này khen ngược. Nói phải có thủy có chung, ít nhất chờ lần này kỳ trung khảo thí kết thúc lại đi, Trương Vệ Đông làm háo 2 ngày. Hiện giờ một bụng bực tức, nay còn không có trở về, nhưng thật ra mang lên đại tiểu thư cái giá, bằng nàng cũng xứng sao. Bất quá là đi rồi cứt chó vận, thật là một chút tự mình hiểu lấy đều không có, chính mình cũng không phải là cái gì thời gian rất. Nhiều người rảnh rỗi, Trương Vệ Đông không kiên nhẫn bộc lộ ra ngoài. Nhíu mày nói, nếu khảo xong rồi, kia hiện tại có thể đi rồi đi, Lục Vãn ngẩn ra hạ. Hiện tại, này đều buổi chiều, ngày mai đi, ta còn có chút việc, cũng không có thu thập hành lý, còn có việc. Người biết Triệu gia đại biểu cho cái gì sao? Người cũng đừng thu thập ngươi những cái đó rách nát, chờ đến lúc đó mua tân liền thành, không thiếu chút tiền ấy. Thật là không phóng khoáng thượng không được mặt bàn, Triệu gia người vẫn luôn thúc giục. Trương Vệ Đông trong lòng nôn nóng, nói chuyện không có quá khách khí, vị này đầu óc có bệnh sao? Tiếp ngươi đi hưởng phúc cư nhiên còn cọ tới cọ lui. Hứa Yếu đợi nửa ngày, không thấy Lục Vãn lại đây. Vì thế cau mày tới nhìn nhìn, vừa vặn liền nghe được câu này, hắn là biết Lục Vãn tìm được rồi thân. Sinh cha mẹ, phỏng chừng 2 ngày này liền đi, nhưng không tưởng là cái này quỷ thái độ. Hứa Yếu tính tình lên đây, một chân đá vào cửa xe thượng, người con mẹ nó nói cái gì đâu. Người lặp lại lần nữa nhìn xem, hắn dùng toàn lực, cửa xe bị đá đến vị trí ao hãm điểm mơ siêu. Trương Vệ Đông muốn chọc giận tạc. Nhưng là trước mắt cái này nghiêu cao mã đại, nhiễm một đầu tóc bạc thiếu niên, nhìn liền không dễ chọc, xác định xem qua thần, là chính mình đánh không lại người, hắn quay đầu tức giận nhìn Lục Vãn. Lại nói, người ngày thường liền cùng những người này lui tới, người đây là đắm mình trụy lạc, vùng khỉ ho cỏ gáy ra điêu dân, Lục Vãn cảm thấy không thể hiểu được Ninh huyện không tính cái gì. Thành phố lớn, nhưng là tuyệt đối cùng, vùng khỉ ho cỏ gáy, không dính dáng. Huyện thành tuy rằng ở vào vùng núi, non xanh nước biếc, ngầm khoáng sản tài nguyên phong phú, có vài loại quặng số lượng dự trữ đều phi thường phong phú. Kinh tế phát triển không tồi, nàng không nghĩ gây chuyện. Nhưng cũng không nhẫn nại nghe người ta giáo huấn, lạnh giọng nói, ngươi chờ không kịp hiện tại liền có thể đi. Cho ta một cái địa chỉ, ta chính mình ngồi xe lửa qua đi. Trương Vệ Đông quả thực muốn chọc giận tạc. Ngồi xe lửa, người này đầu óc hoát, hắn tưởng nắm đối phương cổ áo, làm người thanh tỉnh điểm, nhưng bên cạnh tóc bạc thiếu niên đầy mặt lệ khí không dễ chọc. Chính mình không cần thiết cùng tên côn đồ so đo, oa chữ hỏa ném xuống một câu, lười đến cùng ngươi. Nói, nổi giận đùng đùng rời đi, ha ha. Không hiểu xem ánh mắt đồ quê mùa, không biết về sau muốn nháo nhiều ít chê cười, hắn liền chờ xem trọng, khách không mời mà đến rời đi sao? Lục Vãn quay đầu nói, đi thôi, hôm nay ta mời khách, đi ta ngày thường làm công kia ra nướng BBQ cửa hàng, hắn nói như vậy. Ngươi còn có tâm tình ăn, Lục Vãn, ta cố ý làm lão bản để lại hảo hóa. Một con trâu trên người chỉ có một cây, Hứa Yếu còn ở sinh khí. Nháy mắt bị hấp dẫn lực chú ý. Tín bò, người đây là muốn lấy hình bổ hình. Lục Vãn, lan, nghiêu lưỡi, than nướng nghiêu lưỡi, ngoạc kép, nga, Hứa Yếu nhún vai. Không thể trách chính mình hiểu là mơ siêu ngày thường nam sinh, so lớn nhỏ, hoạt động Lục Vãn chưa? Bao giờ tham gia? Hơn nữa mỗi lần thượng WC đều độc lai độc vãng, liền hắn cũng chưa xem qua. Cho nên, Lục Vãn cái kia có phải hay không thân có bệnh kín? Kia ngoạn ý không tốt lắm xử a. Bất quá này liên quan đến nam nhân mặt mũi. Hứa Yếu tuy rằng tò mò cũng không hảo quá nhiều hỏi đến. Bóc hảo huynh đệ đoàn người tới rồi nướng BBQ cửa hàng, hôm nay là cuối tuần. Này ăn vặt phố đám đông mãnh liệt, Lục Vãn chọn cái bên đường vị trí ngồi xuống. Bên ngoài tầm nhìn hảo, hiện giờ thời tiết nhiệt lên, ăn mặc mát lạnh nữ hài tử hình thành từng đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Cảnh đẹp ý vui, Hứa Yếu mắt thấy Lục Vãn tầm mắt, vẫn luôn đi theo đi ngang qua xinh đẹp cô nương. Mở miệng trêu ghẹo, người đây là ở thèm người khác thân mình, Lục Vãn. Ta Lan, nàng không thèm người khác thân mình, thèm người khác váy, Hứa Yếu mím môi. Hắn biết Lục Vãn thích xem mỹ nữ, nhưng là giới hạn trong xem mà thôi, rốt cuộc Lục Vãn từ nhỏ đã bị cô nương truy. Hợp với hắn làm bằng hữu đều bị nữ sinh dò hỏi. Người cái kia lớn lên thanh tú bằng hữu gọi là gì, nhưng cũng không có thấy ra hỏa này. Có giao quá bạn gái, bất quá bình tĩnh mà xem xét. Lục Vãn lớn lên thật đúng là xoái, mũi thẳng thắn. Mặt mày no đủ, nhưng hàm dưới lại đường cong rõ ràng lập thể, tú khí bị suy yếu, nhiều tiêu xài anh khí, xinh đẹp, nhưng không nương, người lớn lên đẹp, xuyên cái gì cũng tốt xem. Lục Vãn hôm nay xuyên ngực hàng vỉa hè thượng mua, áo sơ mi cũng thực tiện nghi, màu lam nhạt quần jean xuyên mấy năm, tẩy đến có chút trở nên trắng, hắn lớn lên sạch sẽ. Một thân hàng rẻ tiền áp không được xuất sắc khí chất Hứa Yếu. Vừa rồi kia hóa đáng tin sao? Người đừng trách ta lời nói không dễ nghe, nhiều năm như vậy không gặp, cha mẹ ngươi cư nhiên không có tới đón ngươi, phái một cái điều ngoạn ý tới. Ta sợ là không được, Lục Vãn uống lên nước miếng. Chậm rãi nói, nếu đều tìm tới, ta còn là đến đi xem siêu, Hứa Yếu nhíu mày. Hành đi, đến lúc đó có vấn đề ngươi liền trở về được, đúng vậy. Nếu không thư thái không bằng trở về, ngươi thành tích tốt như vậy. Trường học khẳng định hoan nghênh, Lục Vãn gật đầu. Tuy rằng này nhóm người ngày thường không đàng hoàng, nhưng vẫn là bạn chí cốt, ai có thể nghĩ đến. Nàng trong một đêm từ thức tiêm đầu kiếm tiền phú sầu giả. Thành lưu lạc bên ngoài hào môn thiên kim. Lục Vãn trong lòng có chính mình tính toán, nàng tổng không thể vẫn luôn giả trang nam nhân đi, dưỡng mẫu sau khi qua đời. Nàng liền tưởng đem giới tính sửa đổi tới, còn không có đi thực tiễn, gần nhất là bởi vì những cái đó ly kỳ mộng. Thứ hai là, nàng sờ không chuẩn người chung quanh biết sau phản ứng, lần này bị thân sinh cha mẹ nhận trở về. Ít nhất có thể thuận lợi làm hồi cô nương. Cũng sẽ không làm bên người người cảm thấy quá quái dị, lui một vạn bước tới nói. Bên kia tổng sẽ không cho nàng đọc sách đi, lại quá một năm chính mình liền thi đại học. Muốn thật sự lẫn nhau ở chung không thoải mái, cùng lắm thì về sau cách khá xa địa mơ siêu nàng khảo cái hảo đại học. Tuyển cái tiền cảnh không tồi chuyên nghiệp thật không lo nuôi sống chính mình. Lục Vãn về nhà đã là buổi tối 10 giờ rưỡi. Bên đường cửa hàng đã đều đóng cửa, phố đuôi có ra tân cửa hàng khai trương. Cửa bãi không ít lãng hoa, Lục Vãn đi ngang qua thời điểm, rút ra một đóa màu vàng cẩm chướng cắm ở nhĩ sườn, đem cửa kính trở thành gương. Chiếu chiếu, còn xoay cái vòng, làm cô nương, chính mình hẳn là cũng không tính xấu đi, thời gian này đèn đường đều tắt. Bên cạnh biển quảng cáo đèn chiếu sáng bốn phía, chỉ là biển quảng cáo tuyến lộ có chút tiếp xúc bất. Lương, chợt lóe, lúc sáng lúc tối, Lục Vãn ngẩng đầu xem này biển quảng cáo rõ ràng, vị này. Là bọn họ ba nữ sinh cùng chung bạn trai, các cô nương hàng ngày cho tới hắn, cái gì mua tạp chí, đại ngôn, quanh thân, cả ngày năm mê ba đạo, nhắc mãi nhiều. Lục Vãn cũng đều đã biết Lục Bất Du niên thiếu thành danh. Về nước xuất đạo lửa lớn, biểu diễn đệ nhất bộ phim truyền hình ngoài ý muốn thành lưu lượng. Một đường làm đâu chắc đấy, hiện giờ chẳng những là đỉnh lưu, còn có trong nghề giải thưởng. Liên tục 2 năm làm Xuân Vãn biểu diễn khách quý quốc dân độ cùng người qua đường duyên. Ở bạn cùng lứa tuổi nhất Kỵ Tuyệt Trần, xem ra chân hòa. Hợp với bọn họ loại này tiểu huyện thành đều có biển quảng cáo, đừng nói. Liền ở phim kinh dị bầu không khí ánh sáng hạ, vị này huynh đệ mặt cư nhiên không có băng, môi hồng răng trắng. Lớn lên thật không kém, khó trách nhân khí như vậy cao, Lục Vãn thu hồi tầm mắt. vùi đầu đi phía trước đi, nàng không có phát hiện quảng cáo đèn giấy phép không đến bóng ma. Đứng cái tuổi trẻ nam nhân nhấp môi. Tầm mắt vẫn luôn đuổi theo nàng, hắn có một chương cùng quảng cáo đèn bài thượng người mẫu cùng. Khoản mặt, hết chương.